Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, người nối nghiệp. Di động xem gần như tính chất tượng trưng địa lại thảo luận một hồi. Hạng này quyết nghị liền chính thức bị trưởng lão hội thông qua tan họp sau khi Shiranui Zenma trực tiếp theo Namikaze Minato rời đi phòng họp. Shimura Danzo, yêu thế tên Koharu cũng trước sau rời đi. Sarutobi Hiruzen cùng Mitokado Homura thì lại nhiều đợi chốc lát. Sarutobi Hiruzen lấy ra cái tẩu, thành thạo địa điền chút làn khói, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái liền đem đốt, nuốt mây nhả khói lên. Hiruzen, người điểm khói thủ pháp càng ngày càng cao sáng tỏ. Mitokado Homura nửa đùa nửa thật địa nói. Sarutobi Hiruzen thở dài, ta là muốn cai thuốc, đáng tiếc chính là giới không được. Viêm cũng là như vậy, Asuma cái kia hỗn tiểu tử gần nhất học được hút thuốc, phòng trừng sau đó cũng phải đi tới này điều đường cũ ai. Sarutobi bộ tộc cùng khói cũng thật là có gắn bó keo sơn. Mấy giây sau khi Mitokado Homura bỗng nhiên chuyển đề tài nói rằng, người đối với Zenma thấy thế nào? Sarutobi Hiruzen lại hút vài hơi khói, mới chậm rãi nói rằng, có thiên phú, có đầu óc, trầm ổn bình tĩnh, hơn nữa phi thường nỗ lực, là cái cực kỳ nhân tài hiếm thấy. Mitokado Homura gật gù. Tiếp theo lại châm trước nói, Hiruzen, ta cảm thấy Minato tựa hồ đã đem hắn cho rằng người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Sarutobi Hiruzen không tỏ rõ ý kiến. Hiện nay đến xem, Zenma đời này, Kakashi, Shisui đều là người rất được tuyển, nhưng Sakumo chết rồi. Kakashi thực tại làm chút không tốt lắm sự tình. Năm ngoái lại liên tục gặp đập, nản lòng thoái chí hơn nữa Seragon đối với thân thể tiêu hao. Hắn sau đó tăng lên trên không gian chỉ sợ sẽ không quá to lớn, dừng lại một chút. Hắn nói tiếp, cho tới Shisui, nếu như không họ Uchiha, hắn cũng không thể so Zenma kém. Đáng tiếc, Mitokado Homura. Như vậy vừa nhìn, Zenma tựa hồ là duy nhất ứng cử viên. Sarutobi Hiruzen lại hút vài hơi khói, không hề trả lời, mà là hỏi, Homura, người đối với Zenma lại là cái gì cái nhìn? Liền đầu óc cùng tính cách tới nói, hắn xác thực phi thường xuất sắc. Có điều thẳng thắn nói, ta cảm thấy thực lực của hắn có thể sẽ không đủ. Mitokado Homura chậm rãi nói, tuy rằng thực lực của hắn đã rất tốt, nhưng tựa hồ không có cái gì quá nơi nhô ra. Sarutobi Hiruzen nói rằng, cũng là mấy năm gần đây đi, không tốn thời gian dài liền có thể nhìn ra Zenma tương lai thực lực. Mitokado Homura khẽ cau mày. Có ý gì? Sarutobi Hiruzen, trong vòng 3 năm, nhìn hắn có thể hay không đạt đến phi lôi thần một đoạn. Chỉ cần đạt đến một đoạn, nhị đoạn cơ bản cũng không có vấn đề. Mặt khác, theo Jiraiya từng nói, nếu như Zenma Chakra có thể nâng cao một bước, tu luyện tiên nhân hình thức cũng là có hy vọng. Mitokado Homura cả kinh. Tiên nhân hình thức? Sarutobi Hiruzen gật đầu. Rồi rào chakra là tu luyện tiên nhân hình thức quan trọng nhất điều kiện. Konoha thành lập tới nay, luyện thành tiên nhân hình thức trong 3 người, đệ nhất đại nhân chakra nhiều nhất. Vì vậy là hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Minato chakra ít nhất, tiên nhân hình thức liền muốn kém rất nhiều. Nhưng mặc dù là Minato chakra lượng cũng xa phi thường người có thể so sánh, Zenma chakra so với phổ thông ninja đã không ít, nhưng khoảng cách tu luyện tiên nhân hình thức rõ ràng còn kém một đoạn. Cũng may hắn còn trẻ, phương diện này còn có nhất định tăng lên không gian. Dừng bán dây, Sarutobi Hiruzen tiếp tục nói, nếu phi lôi thần thuật, tiên nhân hình thức hắn cuối cùng đều có thể luyện thành. Như vậy hắn chính là Konoha thứ 2 Minato, ngày 24 tháng 7. 9 giờ sáng lấy Shiranui Zenma cầm đầu 16 tên ninja tụ hội Konoha thôn cửa lớn phía tây ở ngoài. Xếp thành hàng dừng lại Shiranui Zenma tản bộ. Nhìn một chút còn lại 15 người. Lập tức nói rằng, ta điểm danh chữ. Đại gia biết nhau một hồi, Akimichi Daoto, đến. Một cái vóc người béo tốt nam tử đáp. Trung khí 10 phần, Maito Jai, đến. Maito Jai âm thanh đinh tai nhức óc, biểu hiện cũng giống như vậy phấn chấn, song quyền nắm chặt, người chung quanh thấy này đều không khỏi một trận liếc mắt không nghi ngờ chút nào. Đã có thể ổn mở 7 cửa Maito Jai là trong đội ngũ sức chiến đấu mạnh nhất ninja. Hơn xa người khác, đáng tiếc Maito Jai đầu óc chất phác. Đại tự cũng không nhìn được mấy cái, chỉ có thể xông pha chiến đấu. Làm không được đội phó hoặc là đội trưởng, Uchiha Shisui. Đến, một cái phía sau đeo kiếm tóc ngắn thanh niên bình tĩnh mà đáp. Trong thanh âm không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, Shiranui Zenma không khỏi xem thêm hắn vài lần. Tuy rằng hắn thường thường bị người đem ra cùng Uchiha Shisui đồng thời thảo luận. Nhưng ở trước hôm nay, hai người cũng không có cái gì gặp nhau. Nhiều lắm liền từng thấy mấy lần, liền nhận thức cũng không đáng xưng là Shisui, làm cho người ta cảm giác lại như tên của hắn như thế. Tĩnh như Shisui, cái cảm giác này cùng hắn dòng họ hoàn toàn không hợp, bởi vì Uchiha cái từ này nghiễm nhiên đã trở thành thô bạo hoặc là cuồng nhiệt, một loại khác cách đọc họ Uchiha. Nhưng tên Shisui, loại mâu thuẫn này phảng phất ám chỉ ngày khác sau vận mệnh bi thảm. Shiranui Zenma âm thầm lắc đầu, tiếp theo thì thầm, Umino Ikkaku, đến. Umino Ikkaku là Shiranui Zenma ở trường học nhẫn thuật lão sư. Đại chiến lần thứ 3 hậu tấn thăng lên nhẫn, không nghĩ tới hôm nay càng thành đội viên của hắn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, mãi đến tận tốt nghiệp 2 năm sau, Shiranui Zenma mới ngẫu nhiên biết được, nguyên lai Umino Ikkaku có con trai gọi là Umino Iruka, Aburame Taketo, đến. Điểm xong 7 tên thượng nhẫn tên, Shiranui Zenma lại bắt đầu điểm 8 tên trung nhẫn tên, Naraden, đến. Shizun, đến. Shiranui Zenma cười sờ nàng đầu, 2 giây đồng hồ sau khi mới tiếp tục thì thầm. Hi sao, đến, theo tiếng chính là Ryuko đệ tử. Hi sao mặc dù là một tên binh khí sư, nhưng hắn làm ninja thực lực cũng không kém. Ở vài phương diện khác đã đạt đến thượng nhẫn tiêu chuẩn, Sarutobi Asuma tiểu tử này năm. Không đầy 17, cũng đã học được hút thuốc. Hơn nữa sinh lý trưởng thành sớm hắn, còn xúc nổi lên râu quai hàm. Không biết còn tưởng rằng là cái đầy mỡ đại thúc này sẽ hắn chính ngậm một điếu thuốc. Nuốt mây nhả khói thời khác, trên mặt lộ ra có chút chuni nụ cười. Thản nhiên nói, đến, Shiranui Zenma, điểm xong tên. Shiranui Zenma nói rằng, lần này cấp S nhiệm vụ nội dung cụ thể các ngươi không cần biết được. Chúng ta cần làm, chỉ là ở đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm. Đem một đám người triệt để tiêu diệt, không để lại người sống, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu. Khen thưởng cũng rất phong phú, nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhiệm vụ lần này xác thực không nguy hiểm gì, kẻ địch nhiều nhất 7-8 tên phổ thông trình độ thượng nhẫn, cộng thêm 20 danh nghĩa nhẫn, chỉ Maito Jai một người liền đủ đối phương uống một bình. Huống hồ còn có 7 tên thượng nhẫn, 8 tên tinh nhuệ trung nhẫn. Trên thực tế, chính là bởi vì hầu như không gặp nguy hiểm, này 8 tên mỗi người có bối cảnh trung nhẫn mới sẽ bị sắp xếp đi vào. Dù sao, bọn họ lập tức sẽ lên cấp thượng nhẫn, cần nhất định trọng lượng cấp nhiệm vụ kinh nghiệm, mà trước mắt loại nhiệm vụ này không thể thích hợp hơn quyển sách đến từ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.